Tràng Dê Cực Phẩm, tập 141. Hoa Lộng Ảnh đăm chiêu suy nghĩ. Ba người Phù Dung Thiên Nữ, Vương Hải, Công Tôn Bắc Đầu ngồi cùng nhau. Ba người đều xuất thân từ thế lực hàng đầu, hơn nữa xếp hạng còn gần nhau. Từng cùng nhau tìm kiếm di tích mấy lần, quan hệ xem như là không tệ. Công Tôn Bắc Đầu nhìn Lâm Ẩn trên đài, bưng ly rượu uống một ngụm, hỏi: Các người cảm thấy thực lực của Lâm Ẩn thế nào? Quân Lâm đã được Quảng Hàn Cung nhìn trúng, sau lần này sẽ tiến vào Quảng Hàn Cung. Các người nói xem, lần này Quân Lâm có thể gây chuyện với Lâm Ẩn không? Bọn họ đều xuất thân từ thế lực lớn, đương nhiên biết mục đích Nguyệt Huyền đến Triều Thiên Cung này. Ta không rõ thực lực của Lâm Ẩn, nhưng Lộ Uyên có quen biết với tộc thúc của ta. E rằng thực lực của Lộ Uyên không yếu hơn một vài người trên bảng thiên tài đâu. Người có thể khiến Lộ Uyên phải khuất phục, e rằng không đơn giản như thế. Phù Dung Thiên Nữ từ tốn nói. Tiệc rượu nhanh chóng bắt đầu đúng giờ, chủ và khách đều vui vẻ. Dần dần một vài cao thủ hàng đầu đều rời tiệc. Những cao thủ như bọn họ đã sớm không để ý đến việc ăn uống rồi. Lần này đến đây, một là vì chúc mừng, hai là có mục đích khác. Qua ba tuần rượu, U Minh Tử nâng chung rượu nói với Quân Lâm. Quân Lâm Huỳnh, lần này Huỳnh có thể đến thật sự là vinh hạnh của ta. Năm xưa từ biệt ở biên giới phía Bắc, đã mười mấy năm không gặp. Tu vi của đạo hữu ngày càng tiến bộ, có hy vọng trường sinh. Tiếc là Lâm Tiếu Đường và Cố Thanh Ca không đến, nếu không Quân Lâm Huynh đã có người luận đạo rồi. Ở trong mắt hắn ta, chỉ có người nằm trong 10 vị trí đầu của bảng thiên tài mới có chút trình độ hướng tới trường sinh. Những người phía sau hoàn toàn chỉ lên bảng cho vui thôi. Quân Lâm cười nhạt một tiếng, gã xuất thân từ Quân gia, một thế lực hạng nhất. Bây giờ lại được Quảng Hàn Cung nhìn trúng. Sau khi tiến vào Quảng Hàn Cung, y nhất cũng sẽ được một cao thủ thiên thần nhận làm đệ tử. Sau này gã cũng sẽ trở thành một thiên thần cấp cao của Quảng Hàn Cung. Ở trong mắt Quân Lâm, ngoài Cố Thanh Ca và Lâm Tiếu Đường, những người khác trong bảng thiên tài hoàn toàn không xứng đánh đồng với bọn họ. Gã có thể ngồi cùng U Minh Tử là nể mặt U Minh Tử sẽ cưới cháu gái của trưởng lão thiên thần trong Quảng Hàn Cung. Tiếc là lần này không thể nhìn thấy Cố tiên tử. U Minh Tử thở dài nói. Nhắc đến Cố Thanh Ca, ngay cả Quân Lâm cũng tỏ vẻ hâm mộ. Cố Thanh Ca chẳng những có thiên phú kinh người, còn có khuôn mặt xinh đẹp đứng đầu thiên hạ, được gọi là đệ nhất mỹ nhân của thiên hoàng giới, có không biết bao người mến mộ. Thanh Ca đang muốn đột phá cảnh giới chân thần. Cả ta cũng không thể theo kịp, nhưng bây giờ ta đã cô đọng thân thể và nguyên thần thành một rồi. Chỉ thiếu lĩnh ngộ pháp tắc là có thể bước vào cảnh giới chân thần. Quân Lâm nói. Sắc mặt U Minh Tử thay đổi, hắn ta biết Quân Lâm kiêu ngạo đến mức nào. Nếu không phải nể tình vợ sắp cưới của mình, chưa chắc Quân Lâm sẽ để ý đến hắn ta. Trước khi Quân Lâm trăm tuổi chưa từng thất bại lần nào, mãi đến sau trăm tuổi bị Lâm Tiếu Đường đánh bại với một chiêu. Không ngờ hôm nay, gã lại tự nói mình không bằng người ta. Thiên phú của Cố tiên tử thật sự đáng sợ, nhưng cũng không có chiến tích lớn lao gì. E rằng cũng chỉ sấp xỉ huynh và Lâm Tiếu Đường thôi, đúng không? U Minh Tử cười nói. Quân Lâm cười khinh thường. 30 năm trước, Lâm Tiếu Đường đã bị Thanh Ca đánh bại trong vòng 300 chiêu rồi. Người cho rằng nàng hữu danh vô thực ư? Cái gì? U Minh Tử sửng sốt, im lặng, không nói gì nữa, bắt đầu tiêu hóa tin tức này. Bắt đầu, mấy nhân vật lớn này đều đã đi gần hết rồi. Người nói xem những người này có thể kiếm chuyện với Lâm Ẩn không? Vương Hải đứng thứ 11 trong bảng thiên tài, tu vi cũng là thiên tiên hậu kỳ, nhìn về phía U Minh Tử, nói. Nghe nói Quân Lâm vốn dĩ không định tới, lần này là được U Minh Tử mời đến. Phù Dung Thiên Nữ xếp hạng 14 trong bảng thiên tài, cũng là tiên tử nổi tiếng ở thiên hoàng giới. Nếu là trước đây, chắc chắn Phù Dung Thiên Nữ sẽ càng nổi tiếng hơn. Nhưng đời này vì Cố Thanh Ca, tất cả tiên tử đều bị mờ nhạt đi rất nhiều. U Minh Tử này làm việc nham hiểm độc ác. Bây giờ có quan hệ với Quảng Hàn Cung, chúng ta không chiêu vào nổi. Đợi xem trò vui là được. Đầy tớ Lộ Uyên của Lâm Ẩn kia cũng đã mạnh như thế. Thực lực chắc chắn không thua gì U Minh Tử. Hơn nữa có thể được vị kia coi trọng, chưa chắc không có thực lực tranh đấu với Quân Lâm. Công Tôn Bắc Đầu là người lớn tuổi nhất trong ba người. Tu vi đã là nửa bước chân thần, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cảnh giới chân thần. Nhưng hắn sắp đến tuổi rồi, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi bảng. Trên khán đài, U Minh Tử liếc nhìn Lâm Ẩn, cười nói với Quân Lâm. Quân Lâm Huỳnh, trò hay sắp mở màn rồi. Quân Lâm hơi nhíu mày nói. Lẽ nào, ngươi mời được người khác ra thay? U Minh Tử lắc đầu nói. Khoảng thời gian này tiểu tử kia khiến nhiều người mất mặt như vậy. Hơn nữa Triều Thiên Cung đã nói sẽ không quan tâm đến chuyện này. Dù người nọ là đệ tử của Trấn Sơn Hải, chỉ cần không giết hắn thì vấn đề cũng không lớn. Lúc này Trịnh Huyền Long đứng thứ 8 bảng thiên tài đứng dậy, nhìn Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Lâm Ẩn, ngươi cho người hầu đánh bị thương muội muội trong tộc ta. Hôm nay nếu ngươi không cho ta một câu trả lời hợp lý thì đừng trách ta không khách giáo. Đúng thế, Lâm Ẩn, rõ ràng ngươi không thèm coi bọn ta ra gì mà. Hôm nay nếu người đã dám xuất hiện thì phải cho chúng ta một câu trả lời, nếu không. Tiêu Hồng đứng thứ 5 bảng thiên tài cũng lên tiếng. Đúng thế, nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Còn có người trong một vài thế lực nhỏ cũng hùa theo. Hiện tại ngoài số ít mấy cao thủ chân thần, những người khác gần như đều là võ giả trẻ tuổi. Thấy cảnh này ai cũng tỏ vẻ hưng phấn. Thiên hoàng giới đã nhiều năm không có nhiều thiên tài tụ tập với nhau, càng không có nhiều thiên tài tìm một người để gây chuyện như thế rồi. Sư đệ, ứng đối cẩn thận. Cửu phòng đạo nhân cũng không rời đi, ngồi bên cạnh Lâm Ẩn nhỏ giọng nói. Hắn biết rõ quyết định trong cung, hơn nữa sư phụ của bọn họ cũng muốn rèn luyện Lâm Ẩn. Sư huynh yên tâm, chỉ cần không phải cao thủ chân thần ra tay, ta đều có thể ứng phó. Lâm Ẩn cười khẽ đứng dậy, chậm rãi bước xuống đài. Lộ Uyên thấy thế thì buông chung rượu lặng lẽ theo sau Lâm Ẩn. Lúc này bầu không khí rất nặng nề, dưới đài vô cùng yên tĩnh. Mấy người hùa theo khi nãy thấy Lâm Ẩn đi tới đều thay đổi sắc mặt. Mấy người còn làm rơi chung rượu trong tay xuống đất nhưng không hề nhận ra. Bọn họ vốn tưởng rằng bị nhiều thiên tài tra hỏi như thế, chắc chắn Lâm Ẩn không dám nghênh chiến, chỉ có thể hạ mình tìm đường trốn. Không phải các người muốn bắt nạt vì Lâm Ẩn ta không có nền tảng ư? Đòi ta cho một lời giải thích, các ngươi xứng sao? Chỉ với đám người thấp kém các ngươi ư? Là từng người lên hay lên cùng nhau đây? Lâm Ẩn nhìn mấy người dưới đài lạnh lùng nói. Quân Lâm ngồi trên đài hơi cau mày khinh thường nói. Người này đúng là không biết trời cao đất rộng. Người nghĩ mình là ai? Lâm Ẩn bỗng quay đầu nhìn về phía Quân Lâm, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Người dám nói chuyện với ta như thế ư? Sao mặt Quân Lâm trở nên nặng nề? Gã dù có đi đến thánh địa cũng là khách quý được kính trọng, đã bao giờ có ai dám nói chuyện với hắn như thế đâu. Nơi này là Triều Thiên Cung, người nghĩ mình là ai? Lâm Ẩn gằn từng chữ một. Tiểu tử, hôm nay dù là trưởng lão Triều Thiên Cung ra mặt cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Quân Lâm ta nói được làm được. Lúc này Quân Lâm cũng đứng dậy, không hề che giấu sát khí trên mặt. Quân Lâm cười khẽ giơ tay lên ngoắc Quân Lâm, lạnh nhạt nói. Lâm Ẩn cười khẽ giơ tay lên ngoắc Quân Lâm, lạnh nhạt nói. Tới đây. Lúc Quân Lâm không nén được lửa giận, Trịnh Huyền Long bước ra nói. Quân Lâm huynh, một kẻ thích làm ra vẻ mà thôi, đâu cần huynh ra tay chứ. Lâm Ẩn, đến chịu chết đi. Lâm Ẩn cũng không phí lời, bước ra một bước, người tung bay như bóng ma, trước mắt một cái đã xuất hiện trước mặt Trịnh Huyền Long. Tàn ảnh liên tục xuất hiện, sau đó là tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên và tiếng gãy xương giằng rắc. Đợi mọi người kịp phản ứng đã thấy Trịnh Huyền Long bị đánh đến không nhìn ra hình người. Khóe mắt Trịnh Huyền Long có nước mắt chảy ra. Hắn ta không ngờ Lâm Ẩn lại mạnh như thế, thậm chí hắn ta còn không thể phản kháng. Bị Lâm Ẩn bắt lấy đánh cho một trận, còn bị đánh thành cái đầu heo ngay trước mắt nhiều người như thế. Cửu phòng đạo nhân thản khẽ một tiếng, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Ở Nam Hoàng, lúc nhìn thấy Lâm Ẩn ra tay, hắn đã có thể kết luận thực lực của Lâm Ẩn đủ để tranh đấu với ba vị trí đầu của bảng thiên tài. Nhưng bây giờ xem ra sư đệ của hắn còn có thể đấu một trận với cao thủ chân thần đấy chứ. Thực lực tăng lên không ít. Lâm Ẩn đứng chắp tay hờ hững nhìn mọi người. Trịnh Huyền Long chỉ là đỉnh cao thiên tiên mà cũng dám ăn nói ngùng cuồng với anh như thế. Trước khi đột phá nửa bước chân thần, anh muốn giải quyết Trịnh Huyền Long cũng chỉ cần trong vòng trăm chiêu là được, chứ đừng nói là anh đã đột phá nửa bước chân thần. Sau khi đánh một trận với Âm Dương Tử càng có kinh nghiệm hơn, thiên châu trong người cũng sắp được anh hấp thu hết rồi. Lúc này ban đầu dưới đài vẫn còn đang múa hát, rất nhiều cao thủ trẻ tuổi châu đầu ghé tai, một vài người vội muốn lấy lòng tiên tử trong lòng mình, nhưng bây giờ lại vô cùng yên tĩnh. Không một ai lên tiếng, kể cả mấy người công tôn bắt đầu muốn góp vui cũng không nhìn được, nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt dò hỏi. Lâm Ẩn xếp thứ 7 trên bảng thiên tài, Trịnh Huyền Long đứng thứ 8, chỉ chênh lệch một hạng, vốn cứ tưởng sẽ là một trận long tranh hổ đấu, không ngờ chỉ có một người bị áp đảo. Các người còn muốn một câu trả lời từ ta không? Lâm Ẩn nhìn những người vừa nói lời bất kính với mình đang tụ tập lại một chỗ. Một vài người đã bắt đầu run rẩy. Vốn dĩ bọn họ muốn dựa vào số đông, cho rằng chỉ cần Triều Thiên Cung đưa ra quy tắc, bọn họ đông người như vậy cùng làm khó chắc chắn sẽ không có sơ hở. Nhưng không ngờ Lâm Ẩn lại mạnh thế. Trong Triều Thiên Cung, vân trụ chọc trời tựa như thần long nghịch nước trên trời kéo dài từ trên đài xuống dưới đất để nâng đỡ đài rộng nghìn trượng này. Trên đài những thiên tài tinh anh cùng ngồi với nhau nâng chung thỏa thích uống rượu, trông như người cõi tiên. Nhưng cảnh tượng này lại có chút gượng gạo. Rất nhiều thiên tài vừa uống rượu vừa không nhịn được nhìn về phía Lâm Ẩn. Vốn cứ tưởng lần này Lâm Ẩn thua chắc, không ngờ gà rừng biến thành phượng hoàng, lắc mình một cái đã hóa thành thần long. Lâm Ẩn, thực lực của người đúng là không tệ, nhưng chuyện lần này là ngươi giải trước. Đầu tiên ngươi đả thương bạn ta, đồng môn của ngươi còn làm bị thương muội muội trong tộc ta. Lần này là ngươi sai, bây giờ còn đánh người trước mặt nhiều người như vậy. Đánh Trịnh Huynh thành thế này là đang khinh thường thân phận của chúng ta không bằng ngươi sao? Tiểu Hồng lạnh lùng nói. Tuy gã không xuất thân từ thánh địa, nhưng đứng thứ năm trong bảng thiên tài, gã ta cũng có sự tự tin của riêng mình. Tiêu Hồng vừa dứt lời, U Minh Tử đã đứng dậy nói. Lâm Ẩn, dù thực lực người mạnh mẽ, nhưng chẳng là gì với ba thiên tài chân chính đứng trong ba vị trí đầu cả. Chẳng lẽ người thật sự cho rằng trở thành đệ tử của Chấn Tông Chủ là có thể muốn làm gì thì làm ư? Nếu ngươi ở độ tuổi này đã đột phá cảnh giới chân thần, đương nhiên chúng ta mặc cho ngươi kiêu ngạo thế nào cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ ngươi vẫn chưa có tư cách. Ở trước mặt ta, dù ngươi có là con rồng cũng phải quận lại cho ta. Quân Lâm bừng trùng rượu lên từ tốn nói. Đúng thế, so với đại ca của ta, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Quân Thành thấy đại ca lên tiếng thì cũng gào lên. Không chỉ mấy người này, những thiên tài có ác ý và không thích Lâm Ẩn cũng ngồi lặng lặng ở đó lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn. Dù thực lực Lâm Ẩn không tệ, Trấn Sơn Hải cũng có danh tiếng lẫy lừng. Nhưng từng đấy vẫn chưa đủ khiến những người đều có lai lịch lớn này thấy sợ hãi. Dù sao phía sau bọn họ đều có cao thủ chân thần, thậm chí là thiên thần. Lâm Ẩn nguy hiểm rồi. Hòa Lông Ảnh ngồi cùng với mấy đệ tử khác của Triều Thiên Cung không nhịn được thở dài nói. Tuy hắn tự tin có thể đấu với Quân Lâm, nhưng bị nhiều người làm khó như vậy, đặc biệt còn có mấy thiên tài không tệ, chỉ trên khí thế thôi hắn đã thua rồi. Thực sự sau khi mấy người ra mặt, bầu không khí càng trở nên kỳ lạ hơn. Buổi tiệc hoàn toàn yên tĩnh, không một chút tiếng động. Lâm Ẩn nâng tay phất nhẹ một cái, một chung rượu đã nằm trong tay anh. Anh không chút hoang mang uống cạn rượu trong chung, chậm rãi nói. Đã cho các người nói hết những lời cần nói rồi, các người có ý đồ gì mọi người đều hiểu, cần gì phải nói những lời giả tạo này. Lâm Ẩn vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, không chút cảm xúc. Nếu đã thế, người có dám đấu với ta một trận không? Quân Lâm tiến lên một bước xuất hiện ở chỗ cách Lâm Ẩn không xa, lạnh lùng nói. Nghìn năm trước, một mình Trấn Tông Chủ đấu với chính cao thủ nửa bước chân thần, bước vào cảnh giới chân thần. Ngươi là đệ tử của Trấn Tông Chủ, đừng nói ngay cả lời khiêu chiến của ta mà ngươi cũng không dám đồng ý. Quân Lâm nhìn Lâm Ẩn. Theo mọi người thấy, nếu Lâm Ẩn từ chối, Triều Thiên Cung sẽ mất mặt, mất cả tiếng tăm, khó mà vững chân trong Triều Thiên Cung. Còn nghênh chiến thì phải đối mặt với người đứng thứ ba trong bảng thiên tài là Quân Lâm. Tiến là chết, lùi cũng chết. Lúc này Lâm Ẩn đang đứng trong sự lựa chọn sinh tử. Dưới sự chú ý của mọi người, Lâm Ẩn bình tĩnh buông chung rượu xuống, lạnh nhạt nói. Nếu các người tin tưởng bản thân như thế thì cùng lên đi, tránh ta phải tính sổ từng người. Ta còn vội trở về tu luyện nữa. Nghe thấy câu này, xung quanh trở nên ồn ào. Nghe thấy lời của Lâm Ẩn, sắc mặt của Hoa Lộng Ảnh và Cửu Phong đạo nhân cũng thay đổi. Dù Cửu Phong đạo nhân cho rằng Lâm Ẩn có thực lực tranh đấu với Quân Lâm, nhưng nếu nhiều người hợp tác như vậy, dù là thiên tài đứng đầu bảng là Cố Thanh Ca đến cũng chưa chắc dám nói có thể rút lui mà không bị gì. Điên rồi sao? Hoa Lộng Ảnh lẩm bẩm. Sư huynh, huynh không gây sự với hắn, không ngờ tiểu tử này lại đã tự tìm đường chết rồi. Có đệ tử ủng hộ, Hoa Lộng Ảnh khinh thường nói. Lâm Ẩn, ngươi đúng là không biết điều, đừng nói ngươi sợ ca ca của ta giơ tay trấn áp ngươi cho nên cố ý nói khoác. Quân Thành ở bên dưới không nhịn được châm chọc Lâm Ẩn. Chỗ ta nói chuyện, đến lượt ngươi xen mồm vào ư? Lâm Ẩn nâng mắt hử lạnh, tay trong tay áo vùng nhẹ một cái. Quân Thành như bị cự trưởng vô hình đập trúng, linh bảo phòng ngự trên người vừa mới sáng lên đã nứt ra, cả người như bị xe lửa va trúng, lơ lửng trên trời, va vào vách của bên đài, làm xuất hiện một lỗ thủng rất lớn. Phải biết rằng nơi này là một pháp khí to lớn, dù không có lực công kích gì, nhưng là pháp khí có thể chứa đựng thiên thần, chắc chắn cũng có độ bền không tệ. Mấy đệ tử của Triều Thiên Cung vội bay qua kiểm tra, phát hiện xương cốt trên người Quân Thành. Xương cốt trên người Quân Thành đều nứt ra, phun ra mấy ngụm máu tươi nằm thoi thóp. Sang mặt vô số người thay đổi, Quân Thành là đệ đệ của Quân Lâm. Bây giờ Lâm Ẩn đánh Quân Thành thành thế này là muốn không chết không thôi với Quân Lâm sao? Lâm Ẩn, người muốn chết ư? Sắc mặt Quân Lâm thay đổi. Cái tát này của Lâm Ẩn ngoài mặt là đánh Quân Thành, nhưng thật ra là đang vả vào mặt Quân Lâm. Lúc này sắc mặt Quân Lâm vô cùng u ám, bước từng bước về phía Lâm Ẩn. Mấy người Tiêu Hồng và U Minh Tử cũng chậm rãi đến gần anh. Các người đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi ra tay không sống chính là chết. Nếu các ngươi xảy ra chuyện gì thì đừng trách ta không nói trước đấy. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Nếu đã chọn ra tay, đương nhiên là sống chết có số, phú quý do trời. Quân Lâm lạnh lùng nói. Hôm nay nếu Lâm đạo hữu xảy ra chuyện gì, ngày này năm sau, ta nhất định sẽ đốt cho người mấy nén hương. Quân Lâm tóc dài tung bay, kim quang sau lưng như ánh mặt trời chói chang. Gã đắm chìm trong kim quang, chẳng khác nào đứa con của mặt trời. Tiêu Hồng và U Minh Tử cũng người trái kẻ phải kẹp Lâm Ẩn ở giữa, tránh cho Lâm Ẩn chạy trốn. Dù bọn họ không có năng lực, nhưng đấu với Lâm Ẩn nhưng vẫn tin mình có thể giúp Quân Lâm không cho Lâm Ẩn chạy trốn. Những người từng lên tiếng khác cũng không nói một lời, bao vây bên ngoài nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Lâm Ẩn này kiêu ngạo quá, kể cả Cố Thanh Ca cũng không dám làm thế đâu. Vương Hải hơi khó tin nói. Đúng là hơi lỗ mãng. Công Tôn Bắc Đầu cũng tiếp lời. Chỉ có Phù Dung Thiên Nữ nhìn Lâm Ẩn, gò má ửng đỏ, hơi si mê nói. Ta thì cảm thấy nam nhân tự tin rất đẹp trai. Công Tôn Bắc Đầu và Vương Hải cạn lời nhìn Phù Dung Thiên Nữ. Lâm Ẩn thế này sao mà gọi là tự tin được, thật sự là quá ngông cuồng. Mọi người đều nín thở. Trận chiến lòng trời lở đất giữa các thiên tài tuyệt thế cả nghìn năm nay chưa từng có, cuối cùng cũng bắt đầu. Cửu Phong đạo nhân cảm nhận được hơi thở chân thần như có như không ở xung quanh, cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Hắn tin nếu mình ra tay muốn cứu Lâm Ẩn, những chân thần đang âm thầm theo dõi kia chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản. Các võ giả vô cùng hưng phấn. Trận chiến của mấy người ở vị trí đầu bảng thiên tài là chuyện mấy trăm năm rồi chưa xuất hiện. Trận chiến này nhất định sẽ đặc sắc hơn bao giờ hết. Một trận chuyện lay động nhật nguyệt. Nó nhất định sẽ rất kinh khủng, lòng tranh hổ đấu. Mọi người thể hiện thần thông bí thuật. Có lẽ rất nhiều năm sau vẫn sẽ có người nhắc đến. Nhưng gần như không có một ai xem trọng Lâm Ẩn. Dù là Tiêu Hồng hay U Minh Tử đều là tồn tại khó chiêu vào, chứ đừng nói là một Quân Lâm không biết mạnh mẽ đến mức nào đang có mặt. Một mình Lâm Ẩn thế đơn lực bạc, sao có thể là đối thủ của nhiều cao thủ như thế được? Chân thần không ra tay, ai có thể áp đảo mấy người Quân Lâm đây? Nghe đồn Quân Lâm đã tu luyện Bá Nhật Chân Công đến cảnh giới đại thành, kể cả tông chủ Quảng Hàn Cung cũng tán thưởng, cho rằng Quân Lâm có hy vọng 30 năm sau sẽ bước vào cảnh giới chân thần. Bá Nhật Chân Công chính là bí kíp thất truyền của Quân gia, không thua gì công pháp của Thánh Điện. Quân Lâm là người được tông chủ của chúng ta xem trọng, đợi sau này Quân Lâm tiến vào Quảng Hàn Cung tu luyện Thái Âm Chân Công của chúng ta, âm dương kết hợp, đến lúc đó cả Cố Thanh Ca cũng không phải đối thủ của Lâm Ẩn. Cố Thanh Ca cũng không phải là đối thủ của Quân Lâm. Một Lâm Ẩn nho nhỏ là cái thá gì chứ? Một nữ tử xinh đẹp lạnh lùng nói. Hơn nữa trước đây vị hôn phu U Minh Tử của ta cũng chưa thể hiện thực lực chân chính. Nếu bộc lộ hết sức lực, Tiêu Hồng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Dưới sự hợp tác của bọn họ, Lâm Ẩn chắc chắn không chịu nổi 10 chiêu. Nghe thấy lời của nữ tử, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Không ngờ Quân Lâm lại được tông chủ Quảng Hàn Cung coi trọng, mà U Minh Tử cũng che giấu thực lực của mình. Không một ai nghi ngờ nữ tử này cả, vì nàng ta chính là vị hôn thê của U Minh Tử, cháu gái của trưởng lão thiên thần trong Quảng Hàn Cung. Lâm Ẩn chết chắc rồi, rất nhiều võ giả thở dài. Lúc này bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề, vẻ mặt Lâm Ẩn cũng không còn hờ hững như khi nãy nữa, trông rất nghiêm túc. Anh chắp hai tay sau lưng, bay trên không trung lạnh lùng nói. Các người đừng lên từng người một, cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Đúng là to gan. Sắc mặt Tiêu Hồng thay đổi hừ lạnh, gã ta mặc áo sợi đay, bước ra ra một bước, cầm một thanh trường đao là thần binh đỉnh cao trong tay, gã ta xoay trường đao một cái bổ về phía trước. Lên! Vô số ánh đao xuất hiện trong hư không. Khi thế sắc bén khiến cao thủ chân thần núp trong bóng tối cũng thầm thấy hoảng sợ. Đao khí mạnh như thế, chục nghìn đao cùng chém ra, đủ để cắt đứt thân thể của võ giả chân thần. Nhưng nhiều ánh đao như thế rơi như mưa đến chỗ cách Lâm Ẩn ba trượng thì tựa như đụng phải một vách tường vô hình, đột nhiên bị đẩy lùi. Chục nghìn đao cũng không thể đột phá lĩnh vực rộng ba trượng của Lâm Ẩn. Quay lại, sắc mặt Tiêu Hồng không thay đổi, quát lên một tiếng, không hề nản lòng, ngược lại càng hăng hái hơn. Vạn đao hợp nhất. Mấy vạn ánh đao trong hư không tập trung ở sau lưng Tiêu Hồng, tạo thành một ánh đao dài vạn trượng chém về phía Lâm Ẩn trong không trung. Chỉ với một đao này, Tiêu Hồng đã xứng với thực lực đứng thứ năm bảng thiên tài của gã ta rồi. Vì một đao này đã mơ hồ có khí thế của chân thần, dù là nửa bước chân thần cũng phải chịu thua dưới một đao này. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Lâm Ẩn chẳng những không lùi lại mà còn đỡ lấy ánh đao vạn trượng kia. Mọi người nhìn thấy tinh quang hiện lên trên người Lâm Ẩn. Ánh đao vạn trượng bị Lâm Ẩn dùng thân thể làm sụp đổ, biến thành vô số ánh đao nhỏ bé, bắn nhanh sang xung quanh, phát ra tiếng ong ong. Người Tiêu Hồng rung lên như bị trúng đòn nặng, lùi nhanh nghìn trượng. Không đỡ nổi một đòn. Lâm Ẩn hừ lạnh, sắc mặt U Minh Tử thay đổi, ngay cả Quân Lâm cũng tỏ vẻ nghiêm túc. Vốn dĩ gã không coi Lâm Ẩn ra gì, nhưng bây giờ gã cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Để ta lĩnh giáo chiêu hay của Lâm đạo hữu. U Minh Tử tiến lên một bước, hư không xé rách, không khí lạnh vô tận tản ra từ trên người hắn ta như thủy triều, chèn ép về phía Lâm Ẩn như cối xay. Trời băng, ta chưa từng sợ ai đâu. Lĩnh vực xuất hiện quanh người Lâm Ẩn, anh tiến lên một bước, luồng không khí lạnh kia lập tức bị hấp thu vào trong lĩnh vực của Lâm Ẩn, như yến mẹ về tổ, không thể làm tổn thương anh dù là một chút. U Minh Tử giật mình, vội vàng lấy 7-8 món linh bảo hộ thân ra, lục phủ ngũ tạng cùng sáng lên, muốn ngăn cản đòn tấn công của Lâm Ẩn. Luồng không khí lạnh vô tận có thể đóng băng cao thủ nửa bước chân thần chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước tiến của Lâm Ẩn. Đến sau cùng, mười mấy thiên tài cảnh giới thiên tiên cùng ra tay mới có thể miễn cưỡng ngăn cản Lâm Ẩn. Lúc này sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Bây giờ bọn họ mới hiểu vì sao Tiêu Hồng lại thua trong một chiêu. Lâm Ẩn tuyệt đối là tồn tại có thể tranh đấu với Quân Lâm, Lâm Tiếu Đường và Cố Thanh Ca. Quá yếu, người có nghiêm túc không vậy? Lâm Ẩn lắc đầu than khẽ. Anh đi từ hành tinh xanh đến đây, đánh bại biết bao nhiêu kẻ thù. Có thể nói ngoài mấy năm làm gì ở nhà họ Trương, trên cơ bản đều ở trong quá trình không ngừng giao thủ với kẻ thù mạnh. Mấy năm nay anh không ngừng đánh bại kẻ thù, tu vi tăng lên trong vô số trận chiến. Bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Thanh Trích Tiên lại bồi dưỡng một đối thủ như mình rồi. Là vì đẩy lão ta vào bước đường cùng, chỉ có thế mới có thể kích thích ra tất cả tiềm lực của mình thôi. Bây giờ anh cũng có ý giống Thanh Trích Tiên, muốn mượn các thiên tài của thiên hoàng giới để rèn luyện võ đạo của bản thân. Nhưng những người không muốn ai là kẻ yếu cả, ở trên hành tinh xanh cũng đều là cao thủ hàng đầu. Hành động của anh bây giờ rõ ràng là đi trên mũi dao, sơ suất một chút sẽ có thể tan xương nát thịt. Lâm Ẩn, thực lực của ngươi thật sự đã vượt khỏi dự liệu của ta, ngươi thật sự có tư cách giao thủ với ta. Quân Lâm tiến lên một bước, mặt trời xuất hiện ở sau lưng, vô số hiện tượng lạ xuất hiện trong hư không, năng lượng nguyên khí cuồn cuộn như biển, khiến trận pháp trên đài cũng run lên. Vô số năng lượng điên cuồng nhằm về phía Lâm Ẩn, khiến những võ giả xung quanh Lâm Ẩn đều không thể không lùi về sau. Nếu không lùi về sau, bọn họ không kiên trì được bao lâu sẽ biến thành một cái xác khô. Hàn quang màu đen lan tràn quanh người Lâm Ẩn, ngăn cản năng lượng mạnh mẽ phát ra từ mặt trời. Lúc này trên đài như biến thành một thế giới bị ngăn cách bởi hai tầng băng hỏa vậy. Vừa có ánh mặt trời chói chang, vừa như thế giới mãi mãi tằm tối. Cảnh tượng kinh thiên động địa này khiến mọi người khiếp sợ. Kể cả Hoa Lộng Ảnh cũng thế. Vốn dĩ hắn cho rằng mình không thua kém Quân Lâm, nhưng bây giờ hắn có hơi dao động rồi. Quân Lâm, lấy thực lực chân chính của ngươi ra, nếu ngươi chỉ có thế thì bảng thiên tài trường sinh này khiến ta quá thất vọng rồi. Đối diện với uy thế che trời lấp đất này, Lâm Ẩn không sợ mà còn cười. Quân Lâm cũng biết như thế không thể làm gì Lâm Ẩn, biến thành một chùm sáng bay lên trời, xuyên vào trong biển năng lượng cuồn cuộn. Nói xong, Lâm Ẩn cũng biến thành một chùm sáng xuyên vào trong biển năng lượng chiến đấu với Quân Lâm. Người bên ngoài chỉ nhìn thấy hai bóng người mơ hồ không ngừng va vào nhau. Bây giờ cả đài đều trở thành chiến trường giao thủ của hai người. Những người xem chiến khác cũng không để đặt chân trên đài được nữa, vội vàng lùi lại, lơ lửng trên không trung cách đó nghìn trượng, quan sát hai người giao thủ. Cửu Phòng đạo nhân và hai cao thủ chân thần của Triều Thiên Cung đứng ở ba hướng, ngăn cản dư âm trận chiến của Quân Lâm và Lâm Ẩn, không cho dư âm tràn ra ngoài. Cửu Phòng đạo nhân không ngừng ra tay, ngăn chặn dư âm cuộc chiến, sắc mặt nghiêm túc. Những thiên tài dưới chân thần không thể nhìn rõ tình huống giao thủ của hai người, nhưng võ giả chân thần cảnh là bọn họ thì đều thấy rõ. Lúc này trạng thái của hai người trong trận chiến cũng không tốt lắm. Cả người đều đầy vết thương, hơn nữa hai người đều ra tay toàn lực, không hề nương tay chút nào. Nhưng nói một cách tương đối thì trạng thái của Lâm Ẩn tốt hơn một chút, dù sao Quân Lâm cũng không có thân thể mạnh mẽ như Lâm Ẩn được. Nhìn thân thể màu vàng sậm của Lâm Ẩn, trên mặt Cửu Phong đạo nhân cũng lộ vẻ hâm mộ. Trước đây hắn cũng tu luyện bí quyết tinh thần luyện thể, nhưng sau khi trở thành nửa bước chân thần đã không tu luyện nữa, công phu đó quá tốn thời gian. Tiến bộ luyện thể hoàn toàn không theo kịp tốc độ tăng tu vi của hắn, cũng không giúp đỡ quá nhiều cho việc chiến đấu. Nhưng thứ mạnh nhất của Lâm Ẩn lúc này chính là thân thể mạnh mẽ của anh. Phải biết trong Triều Thiên Cung có không ít người tu luyện bí quyết tinh thần luyện thể, nhưng vạn năm qua, người tu luyện bí quyết tinh thần luyện thể đến cảnh giới chân thần chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong chốc lát, Lâm Ẩn và Quân Lâm đã va chạm mấy chục lần. Dù là người mạnh như Quân Lâm đối mặt với thân thể mạnh mẽ của Lâm Ẩn cũng phải chịu khổ không ít. Thân thể quá mạnh, không ngờ người lại tu luyện bí quyết tinh thần luyện thể đến mức này. Sau khi va chạm mấy chục lần với Lâm Ẩn, dù là Quân Lâm cũng lùi về sau mấy trăm trượng, trong lòng hơi hâm mộ. Nếu chỉ như thế thì người khiến ta quá thất vọng rồi. Lâm Ẩn đứng giữa không trung lắc đầu nói, Quân Lâm đúng là rất mạnh, không yếu hơn Âm Dương Tử là bao. Đã ép anh phải sử dụng toàn bộ thực lực, nhưng chỉ có thể mà thôi, chỉ có vậy mà thôi, hoàn toàn không có tác dụng rèn luyện võ đạo. Anh cần đối thủ mạnh hơn. Các thiên tài ở bên ngoài khán đài đều trợn mắt há mồm, một quyền một cước của Lâm Ẩn đều giống như được chân long thời cổ nhập vào, sức mạnh vô cùng thần chất, chỉ sợ một vạn con voi thời cổ cũng không thể sánh bằng. Mỗi lần anh ra quyền, hư không đều vang lên âm thanh như tiếng sấm, như chiến hạm to lớn bay qua bầu trời. Đừng nói Quân Lâm cũng không phải đối thủ của Lâm Ẩn. Có người nhỏ giọng nói. Hắn ta hơi không thể chấp nhận được. Quân Lâm ở trên bảng thiên tài mấy chục năm là mục tiêu mà bọn họ luôn hướng tới. Nhưng bây giờ Lâm Ẩn bỗng nhiên xuất hiện, không ngờ lại có sức mạnh ngang với Quân Lâm, thậm chí còn mơ hồ chiếm lợi thế hơn. Thực lực hai người tương đương nhau, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào phân thắng bại được. Cường Tồn bắt đầu lắc đầu nói. Dù hắn chỉ xếp thứ tư, nhưng thực lực không hề yếu hơn hai người. Nhưng vì lớn tuổi đã sắp 200 tuổi rồi, cho nên mới tụt hạng trong bảng thiên tài, xếp hạng thứ tư. Hắn có thể cảm nhận được, hai người đang đánh nhau đều ra tay toàn lực, nhưng nếu muốn xử lý đối phương thì còn phải giao thủ mấy ngày mấy đêm. Tiếp tục, hai người lại va vào nhau lần nữa, không ngừng giao thủ, dần dần mọi người đều bắt đầu chết lặng. Nhật Nguyệt, Luân Phiên, trận chiến giữa hai người kéo dài một ngày một đêm, cuối cùng vẫn là Quân Lâm rơi vào thế yếu. Quân Lâm bị Lâm Ẩn tìm được cơ hội, đánh tới một quyền, thân thể và thân hồn đều bị thương nặng, xương cốt vỡ vụn, thần huyết màu vàng kim bắn khắp nơi. Vào lúc Lâm Ẩn muốn ra tay giết người, ngừng tay, chúng ta chịu thua, mau dừng tay. Hai bóng người chặn ở giữa Lâm Ẩn và Quân Lâm, một người là cao thủ chân thần của Quân gia, một người là chân thần của Quảng Hàn Cung. Lúc này trạng thái của Lâm Ẩn và Quân Lâm cũng không tốt, nhưng Quân Lâm tệ hơn một chút, đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cửu Phong đạo nhân và cao thủ của Triều Thiên Cung cũng bảo vệ Lâm Ẩn ở phía sau. Luận đạo đấu pháp, sống chết là chuyện bình thường. Đây là các người đưa ra, bây giờ các người có ý gì? Lâm Ẩn gảy ngón tay hiếp mắt, trong mắt bắn ra ánh sáng nguy hiểm. Chúng ta chịu thua, chúng ta chịu thua. Chân thần của Quân gia đau lòng đến mức trái tim cũng sắp vỡ nát. Quân Lâm là bảo bối của Quân gia bọn họ, nếu chết ở đây, Quân gia bọn họ sẽ tổn thất rất lớn. Cho hắn ta nói. Lâm Ẩn quay đầu nhìn Quân Lâm, lạnh nhạt nói. Sắc mặt Quân Lâm vô cùng khó coi, tất cả kiêu ngạo và vinh quang của gã đều cược vào trận chiến này. Nếu cứ thế chịu thua, sau này danh tiếng chắc chắn sẽ xuống dốc không phanh, thậm chí cả võ đạo chi tâm và tu vi cũng sẽ bị đả kích. Nhưng đối mặt với Lâm Ẩn, trong lòng gã lại có cảm giác vô lực. Trong trận chiến này, gã không thể không thừa nhận mình yếu hơn Lâm Ẩn một bậc. Thôi, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến ta. Ta thật sự không bằng Lâm Ẩn người. Cuối cùng, Quân Lâm vẫn chịu thua, vẻ mặt vô cùng chua xót. Các người thì sao? Lâm Ẩn nhìn đám người U Minh Tử, sắc mặt đám người U Minh Tử tiêu hồng rất khó coi, đặc biệt là U Minh Tử, hắn ta vốn muốn mượn trận chiến này loại trừ một kẻ thù mạnh cho U Tuyền Tông, tạo ra tiếng tăm cho mình. Nhưng bây giờ bọn họ lại trở thành đá kê chân để Lâm Ẩn nổi tiếng. Đối mặt với Lâm Ẩn vô cùng hung tàn, U Minh Tử và Tiêu Hồng cũng không có lòng tin để tiếp tục chiến đấu nữa. Lâm đạo hữu thần uy cái thế, chúng ta chịu thua. Các thiên tài chịu khổ cúi đầu. Những thiên tài không ra mặt khác cũng đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Không ngờ lần này bọn họ lại chứng kiến sự xuất hiện của một truyền kỳ. Một ngày trước, bọn họ còn tưởng lần này dù Lâm Ẩn có Triều Thinh Cung bảo vệ cũng sẽ bị đánh tơi bời, chán nản, chạy trốn. Nhưng sau một ngày, một mình anh đã áp đảo rất nhiều thiên tài, khiến quân Lâm cúi đầu. Có lẽ trong thế hệ trẻ tuổi không có ai là đối thủ của anh nữa. Thiên phú của người này quả đáng sợ. E rằng chỉ với trận chiến này, hắn đã có thể tranh giành vị trí đầu với Cố Thanh Ca rồi. Có võ giả thế hệ trước thở dài nói, cả những người trẻ tuổi cũng nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt khiếp sợ. Vốn dĩ bọn họ còn xem thường chàng trai trẻ tuổi đột nhiên tiến vào bảng thiên tài này, nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn khuất phục bọn họ. Có lẽ sau mấy chục năm, Triều Thiên Cung lại sẽ xuất hiện một cửu phong đạo nhân, hoặc là mạnh hơn một bậc trở thành Trấn Sơn Hải tiếp theo cũng khó nói. Lâm đạo hữu quả nhiên là danh bất hư truyền. Công Tôn bắt đầu thở dài nói, hôm nay chứng kiến sự xuất hiện của truyền kỳ, nên uống cạn một chung rượu lớn. Vương Hải cũng nâng ly thoải mái uống cạn. Một vài thiên tài không có hiểm khích với Lâm Ẩn cũng đều nở nụ cười thân thiện với anh. Sau khi trận chiến này kết thúc, người của các thế lực lớn đều chậm rãi rời đi, còn Lâm Ẩn thì trở về động phủ của mình, bắt đầu bế quan chữa thương. Triều Thành Cung không ngừng đưa đủ loại tài nguyên đến núi của Lâm Ẩn, tất cả đãi ngộ của anh đều ngang hàng với thánh tử Hoa Lộng Ảnh. Lâm Ẩn bế quan suốt 20 năm. Trong 20 năm này, ngoại giới cũng gió nổi mây vần. 10 năm trước, Cố Thanh Ca bước vào cảnh giới chân thần, rời khỏi bảng thiên tài. Còn Lâm Ẩn thì thay thế Cố Thanh Ca trở thành người đứng đầu bảng. Còn Lâm Tiếu Đường đã gần 30 năm không thấy xuất hiện. Sau khi đánh một trận với Lâm Ẩn, quân Lâm gia nhập thánh địa Quảng Hàn Cung vẫn luôn bế quan. Thiên hoàng giới không có tin tức của gã. Các thiên tài khác cũng trong trạng thái chuyên tâm tu luyện. Trận chiến của Lâm Ẩn và quân Lâm ở Triều Thiên Cung kích thích thần kinh của rất nhiều người, khiến bọn họ có cảm giác gấp rút. Sau khi kết thúc bế quan, Lâm Ẩn lặng lẽ dẫn Lộ Uyên rời khỏi Triều Thiên Cung. Hai người ngự gió đi nhanh về phía Nam Hoang. Lúc này khi thế trên người Lộ Uyên từ như rồng ẩn trong nước sâu, ẩn giấu bên trong, đôi mắt tựa như thần linh không giận tự uy. Mấy năm nay Lâm Ẩn cũng cho Lộ Uyên không ít tài nguyên. Lúc này dù Lộ Uyên hơi lớn tuổi nhưng thực lực không hề yếu hơn Tiêu Hồng 20 năm trước. Lâm Ẩn che giấu hết khí thế trên người, không giống như một người bình thường không có tu vi. Ngay cả Lộ Uyên cũng không nhìn ra tu vi của Lâm Ẩn. Lâm Ẩn và Lộ Uyên đi tới Nam Hoang, đi thẳng đến Thành Bạch Sư. Thành Bạch Sư này phồn vinh hơn không ít. Lâm Ẩn nhìn Thành Bạch Sư vô cùng náo nhiệt, nhỏ giọng nói. Thành Bạch Sư vốn là thành kinh tế của Nam Hoang. Lần trước, lúc cậu Ẩn đến Thành Bạch Sư vừa xảy ra chuyện, không ít thế lực chọn rời đi để tránh nguy hiểm mới khiến nó trông vắng vẻ. Lộ Uyên lạnh nhạt nói, lão ta vốn xuất thân từ Nam Hoang, lúc còn trẻ cũng từng lăn lộn ở Nam Hoang không ít thời gian. Lâm Ẩn gật đầu đi thẳng đến Bạch Sư Đường. Hai người, một đường không có ai cản trở, đi đến tổng bộ của Bạch Sư Đường. Người của Bạch Sư Đường nhìn thấy Lâm Ẩn và Lộ Uyên lập tức vội vàng nghênh đón. Không biết hai vị đến Bạch Sư Đường ta có chuyện gì? Dù không quen biết hai người Lâm Ẩn và Lộ Uyên, nhưng trên người người đàn ông trung niên có khí thế bất phàm, người trẻ tuổi trông cũng hơi quen mắt, hắn cũng không dám thất lễ. Bạch Sư Đường của hắn vốn dĩ xuất thân thương nhân, xem trọng hòa khí sinh hài. Không biết Tô Hy tiểu thư có ở đây không? Lâm Ẩn cười nói, phiền thông báo một chút, người quen cũ đến thăm. Cậu là... cậu Ẩn. Hộ vệ giận mình nhìn Lâm Ẩn, lúc này hắn mới nhớ ra Tô Hy tiểu thư dặn dò, nói khoảng thời gian này Lâm Ẩn từng cứu Bạch Sư Đường sẽ đến, còn từng cho bọn họ xem chân dung của Lâm Ẩn. Mãi lúc này hắn mới liên hệ người trong chân dung với người trước mắt. Cậu Ẩn, mời vào. Hắn có nghe nói thân phận của Lâm Ẩn là thánh tử của thánh điện Triều Thiên Cung, còn là ân nhân cứu mạng của Bạch Sư Đường. Lúc này ngoài cổng Bạch Sư Đường vang lên tiếng bước chân dồn dập, Độ Mệnh Kiếm Tiên, Tô Hy còn có Tô Chính Đạo cũng cùng nhau ra đi. Nhìn thấy Lâm Ẩn, ba người đều nở nụ cười. Tô Hy cười tươi như hoa, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn. Lâm Ẩn nhìn mấy người quen cũ, vẻ mặt cũng rất vui vẻ. Lúc này, Độ Mệnh Kiếm Tiền cũng có thực lực nửa bước chân thần. Lúc ở Triều Thiên Cung, anh cũng đã biết kiếm thuật Độ Mệnh Kiếm Tiền tu luyện là kiếm kinh bí truyền của Thiên Kiếm Tông. Mỗi lần đột phá cảnh giới lớn đều là cửu tử nhất sinh. Nhưng một khi đột phá cảnh giới lớn tiếp theo gần như không có bình cảnh, chỉ cần dùng tài nguyên nâng cao thực lực là được, sức chiến đấu còn rất đáng sợ. Càng khiến Lâm Ẩn ngạc nhiên là lúc này Tô Hy cũng có thực lực thiên tiên sơ kỳ, tiến độ cũng không chậm hơn những người xếp sau trong bảng thiên tài chút nào. Cả đám người đón Lâm Ẩn vào trong. Lâm Ẩn ở lại Bạch Sư Đường 3 ngày rồi rời đi cùng Độ Mệnh Kiếm Tiên và Lộ Uyên. Bọn họ đi thẳng đến vị trí chuyển tống trận. Nửa tháng sau, động phủ ở bí cảnh Bồng Lai sáng lên, bóng dáng ba người Lâm Ẩn xuất hiện. Anh hít một hơi sâu nhất, cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Nhưng anh cũng nhíu mày, anh đã dặn dò người nhà họ Lâm và nhà Công Thâu trông coi nơi này, nhưng bây giờ lại không thấy ai cả. Hơn nữa nhìn mức độ hoang vu của nơi này, rõ ràng đã lâu rồi không có người đến đây. Cậu Ẩn, xem ra hành tinh xanh đã xảy ra chuyện rồi. Độ Mệnh Kiếm Tiền nói với giọng điệu nặng nề. Ra ngoài xem thử là biết thôi. Lâm Ẩn trầm giọng nói. Anh bước ra một bước đã xuất hiện ở cung điện của động phủ. Ai? Có ngoại địch xâm lấn. Mười mấy người lao ra từ trong cung điện, đều có tu vi thần cảnh nhân tiên cảnh, nhưng đều mặc đồ hộ vệ. Bọn họ nhìn ba người đứng trên không trung hùng hổ xông lên. Các người là ai? Lâm Ẩn nhìn xuống những người không quen biết này từ trên cao, lạnh lùng hỏi. Các người là ai mà dám xông vào trụ sở của Phù Sơn Tông tôi? Đám hộ vệ này cũng lạnh lùng, nhìn chằm chằm ba người Lâm Ẩn không hề sợ hãi. Lộ Uyên. Lâm Ẩn hơi nhướng mày. Lộ Uyên ngầm hiểu, vung tay lên. Những hộ vệ này lập tức như bị một bàn tay vô hình bóp cổ, cảm giác nghẹt thở, kéo đến. Dừng tay. Mấy bóng người bay ra từ trong cung điện, đều là cao thủ trên địa tiên, người cầm đầu còn là cao thủ thiên tiên. Các vị, có phải có hiểu lầm gì không? Không bằng bỏ qua cho những hộ vệ này rồi nói chuyện sau. Thiên tiên của Phù Sơn Tông chắp tay với ba người. Ánh mắt ông ta cực kỳ nghiêm túc, vốn cứ tưởng là mấy tên tép diêu không cẩn thận xông vào. Nhưng ra ngoài mới phát hiện, ông ta không thể nào nhìn thấu được ai trong ba người trước mắt. Ít nhất đều là cao thủ thiên tiên trung kỳ. Lộ Uyên đưa mắt nhìn về phía Lâm Ẩn, vẻ mặt Lâm Ẩn không chút cảm xúc. Lộ Uyên tiến lên một bước. Một cước này như dẫm vào lòng bọn họ, tất cả người của Phù Sơn Tông đều như bị sét đánh, miệng phun máu tươi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi hỏi ông trả lời. Lâm Ẩn nhìn người của Phù Sơn Tông, lạnh lùng hỏi. Các người là ai? Tại sao lại xuất hiện trong động phủ của tôi? Cậu là cậu Ẩn trong miệng đám quê mùa kia ư? Thiên tiên của Phù Sơn Tông giận mình kêu lên, vẻ mặt vô cùng khó tin. Bọn họ vốn cứ tưởng thổ dân trên hành tinh xanh ngoài võ giả nửa bước chân thần của nhà Hiên Viên và Lão Long kia ra, một thiên tiên hậu kỳ hoàn toàn không đáng để bọn họ chú ý tới. Nhưng không ngờ, người đàn ông trung niên ăn mặc như đầy tớ đi theo Lâm Ẩn đã có thực lực ít nhất là đỉnh cao thiên tiên. Lâm Ẩn hơi cau mày, nói, tôi hỏi ông đáp, vẫn chưa đến lượt ông hỏi đâu. Thấy giọng điệu của Lâm Ẩn không đúng, thiên tiên Phù Sơn Tông sợ đến mức liên tục gật đầu, nói, chúng ta là người của Phù Sơn Tông, của tinh vực Hoang Mộc. Trong một lần đi thám hiểm di tích, mấy nghìn người của tinh vực Hoang Mộc chúng ta bị một trận pháp mạnh mẽ đưa đến hành tinh này. Trên hành tinh này, thiên tiên cũng có thể gọi là cao thủ tuyệt đối. Còn tinh vực Hoang Mộc chúng ta lần này có 7 vị nửa bước chân thần bị chuyển đến. Còn có mấy trăm cao thủ thiên tiên. Hành tinh này linh khí ít ỏi. Mấy năm nay, chúng ta gần như đã chiếm lĩnh hết các bí cảnh lớn ở nơi này rồi. Thiên tiên Phù Sơn Tông nói hết những chuyện ông ta biết ra. Từ mười mấy năm trước, khi bọn họ đến hành tinh xanh đã bắt đầu ra tay với võ giả nơi này. Ngay cả các gia tộc lớn trong bí cảnh Bồng Lai cũng bị bọn họ tàn sát. Sau đó nhà Công Thâu kịp phản ứng, sử dụng trận pháp cứu người trong bí cảnh Bồng Lai ra ngoài. Bây giờ tất cả các thế lực lớn ở bí cảnh Bồng Lai đều tập trung ở nhà họ Lâm ở Lang Gia. Lúc này những cao thủ khác của Phù Sơn Tông đang giằng co với các thế lực khác ở bí cảnh Côn Luân. Tự tìm đường chết. Lâm Ẩn hoàn toàn nổi giận, anh vung tay lên. Người của Phù Sơn Tông lập tức nổ thành một đống xương máu. Lúc giao thủ với Ma tộc, người trong tộc của anh cũng không tổn thất nhiều. Hơn nữa, bọn họ vừa chém giết với Ma tộc một trận, cần phải nghỉ ngơi lấy sức. Những người đến từ ngoại vực này chẳng những không niệm tình cùng là nhân tộc, giết chết Ma tộc trước, còn ra tay với các thế lực võ đạo trên hành tinh xanh. Đi, tôi muốn xem người của tinh vực Hoang Mộc này đã làm hại hành tinh xanh như thế nào. Sắc mặt Lâm Ẩn vô cùng u ám, lập tức rời khỏi động phủ. Thành phố Trung Hải ở Long Quốc, thời gian 20 năm thật sự là một khoảng thời gian dài với thành phố lớn ở Long Quốc này. 20 năm, sự thay đổi của Trung Hải vượt xa sức tưởng tượng của Lâm Ẩn. Bọn họ quan sát Trung Hải từ trên cao, lập tức nhìn thấy những tòa nhà cao tận mấy trăm tầng mọc lên từ dưới đất. Tháp Trung Hải cao nhất trước kia tựa như một chú lùn trong đám kiến trúc chọc trời. Không chỉ Trung Hải, trên đường đi, Lâm Ẩn nhìn thấy những thành phố lớn quen thuộc như xảy ra sự thay đổi khó tin. Trước kia những thành phố này chỉ có 1-20 triệu người, nhưng bây giờ anh thấy rất đông người. E rằng 70% số dân của Long Quốc đều tập trung trong những thành phố lớn này. Có những cánh rừng hoang vu ở bên ngoài thành phố dường như đều bị vứt bỏ. Càng vào trong đất liền, những cánh rừng diện tích lớn, thảo nguyên trở thành vùng đất hoang, không ai đến. Những con yêu thú tràn đầy linh khí lớn, tầm mười mấy mét đi lại trong đó. Tuy những yêu thú ở đây có tu vi không cao, nhưng người bình thường không sử dụng vũ khí quy mô lớn thì không thể nào đối phó được nó. Cậu Ẩn, vũ khí trên hành tinh xanh này không đúng lắm. Độ Mệnh Kiếm Tiền chậm rãi nói, lão ta cũng từng đến thế giới thường. Tuy thế giới thường lúc này cũng không có nhiều linh khí, nhưng đã tốt hơn 20 năm trước không biết bao nhiêu lần. 20 năm ngắn ngủi, hành tinh xanh thay đổi quá lớn. Lâm Ẩn cảm thán, với hoàn cảnh của hành tinh xanh bây giờ, người trong thế giới thường muốn luyện võ cũng sẽ có thành tựu. Dù là thế lực bình thường cũng có hy vọng xuất hiện cao thủ thần cảnh rồi. Trên đường đi, Lâm Ẩn nhìn thấy không ít người luyện võ đều có một chút thành tựu. Tốc độ của ba người Lâm Ẩn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến núi Lang Gia. Nhưng tình cảnh trên núi Lang Gia hoàn toàn khác trong tưởng tượng của anh. Chết tiệt, sao núi Lang Gia có thể trở thành thế này? Núi Lang Gia từng người đến người đi. Cả thế gian đều chú ý trước đây trở nên sơ sát tiêu điều. Tựa như một ngọn núi bình thường, quan sát tỉ mỉ mới có thể phát hiện một vài kiến trúc đổ nát trong cái núi hoang này. Phải biết lúc đó, cả núi Lang Gia đều được công dương báo bài trận pháp, sau đó người của nhà công thâu còn tiến hành gia cố, dù là nghìn năm trôi qua cũng không thể trở thành như thế này chứ. Nhưng bây giờ cả núi Lang Gia làm gì có dấu vết của trận pháp nào nữa. Ba người Lâm Ẩn đáp xuống trên đất tổ của nhà họ Lâm. Cậu Ẩn, nơi này từng xảy ra cuộc chiến, tiếc là đã lâu lắm rồi. Lâm Ẩn lắc đầu nói, nơi này còn có thể mơ hồ nhìn thấy một quyển ấn rất lớn, ít nhất cũng phải là võ giả thiên tiên hậu kỳ mới có thể để lại dấu vết như vậy. Xem ra những người kia của Phù Sơn Tông không có nói thật, Độ Mệnh Kiếm Tiền nói. Nhưng cậu Ẩn không cần lo lắng, người mạnh nhất trong bọn họ cũng chỉ là nửa bước chân thần. Lão Long Vương và Hiên Viên Vũ đều là cao thủ nửa bước chân thần, chắc chắn sẽ không khiến người nhà của cậu Ẩn gặp chuyện. Sang mặt Lâm Ẩn vô cùng nặng nề, lạnh lùng nói. Người dám đụng vào nhà họ Lâm của tôi, đáng chết. Nói xong Lâm Ẩn ngẩng đầu gào lên với không trung, bay lên đỉnh núi Lang Gia, đấm xuống một quyền. Cả núi Lang Gia đều rung lên, đánh đổ đất tổ nhà họ Lâm. Mẹ nhìn kìa, nơi đó có tiên nhân. Cách núi Lang Gia không xa, một đứa bé kéo tay mẹ chỉ vào bóng dáng mơ hồ trên bầu trời nói. A Nguyệt, không được vô lễ với tiên nhân. Một thiếu phụ có khí chất vội nói, cô ấy là người quen cũ của Lâm Ẩn, con gái Phu Thiến của Phu Tắc Thành. Dù cô ấy cũng có thực lực bảng thiên, nhưng trên hành tinh xanh bây giờ hoàn toàn không đáng chú ý. Vốn dĩ cô ấy ở giới giải trí có nhỏ Lâm nâng đỡ, vẫn luôn nhận thuận buồm xuôi gió. Nhưng sau khi nhỏ Lâm biến mất trong một đêm, cô ấy không thể không dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Cô ấy hiểu lần này nhà họ Lâm đã xảy ra chuyện lớn, cũng từng sai người nghe ngóng nhưng lại không có thu hoạch gì. Lần này đến núi Lang Gia vì thờ cúng người quen cũ. Lâm Ẩn nói với giọng điệu nặng nề. Trên cao vạn mét không ai phát hiện có ba bóng người bay thật nhanh, tạo ra đường trắng dài trăm trượng trong không gian, cắt ngang không khí, nhanh như tia chớp. Nhìn từ dưới đất, bầu trời như bị chém ra làm đôi vậy. Đầu tiên Lâm Ẩn chạy đến thành phố Thanh Vân muốn xem Trương Kỳ Mạt có ở đây không. Thành phố Thanh Vân vẫn giống như trước đây, chỉ có điều là phồn hoa hơn trước đây. Bây giờ những tòa nhà cao 20-30 tầng trước kia đã trở thành 100-200 tầng. Có vô số thiếu nam thiếu nữ ăn mặc thời thượng mát mẻ đi dạo trên đường. Còn có mấy người luyện quyền trong công viên. Thậm chí Lâm Ẩn còn nhìn thấy một hai người chỉ 17-18 tuổi có tu vi có thể miễn cưỡng bước vào bảng nhân trước đây.